Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, tàn khốc thử thách, màu đen búa lớn lơ lửng ở trong hư không, cứng cáp bá tuyệt, lộ ra một loại đáng sợ mũi nhọn chi khí, khiếp người tâm, có hai cái bóng không ngừng tới gần màu đen búa lớn, đã sắp tiếp cận 20 trượng. Bất quá hai người bọn hắn trên người có rất nhiều lỗ hổng đang chảy máu. Sắc mặt đều trắng xám mờn đi, bất quá hai người bọn hắn lai lịch rất lớn. Không thiếu hụt linh đan rượu dược, không ngừng dùng đan dược chữa thương tới gần màu đen búa lớn. Đây chính là một khẩu chí bảo, chỉ cần có thể được vật ấy, tiêu tốn ở đại đánh đổi đều đáng giá. Thậm chí đều ở nhen lửa tinh huyết. Hy vọng có thể cái thứ nhất được cái này búa lớn. Thanh quân tỷ tỷ, bọn họ hai cái có thể thành công à? Lê Tiểu Huyên mắt to nhìn quanh ở toàn trường, trực tiếp đem đạo lăng cho không nhìn. Cảm giác hắn không chiếm được. Thanh Long Hoàng Triều người đều rõ ràng, Lê Thanh Quân tiếp cận búa lớn nhanh ba trượng thời điểm bị đánh văng ra ngoài. Có thể thấy được nhận chủ vật ấy gian nan. Tiểu Huyên công chúa, Thanh Quân công chúa đều không thể tới gần màu đen búa lớn. Hai người bọn họ làm sao có khả năng? Phạm Ba bĩu môi, chẳng đáng mở miệng, thừa dịp thần điện thánh tử bọn họ không ở nơi này. Bắt đầu nịnh hót Lê Thanh Quân, thật là một tiểu nhân. Sau lưng nói bọn họ nói xấu, Lê Tiểu Huyên ở trong lòng hừ một tiếng. Lê Thanh Quân không nói tiếng nào, nàng vẫn có rất lớn ngạo khí, ngay cả mình đều rất khó tới gần. Bọn họ có thể đến gần à? Trong mắt nàng còn có một tia khiếp đảm. Hiển nhiên tới gần búa lớn thời điểm tao ngộ cực kỳ đáng sợ lực cản. Sóng mắt của nàng lưu chuyển một hồi, rơi vào đạo lăng trên người, tự lẩm bẩm, lẽ nào hắn tìm tới phương pháp chính xác? Này màu đen búa lớn là vật chết, căn bản không biết nhận chủ phương pháp, chỉ có chính mình đi tìm tòi. Giờ khắc này, đạo lăng hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màu đen búa lớn. Nhìn phủ trên người rườm rà hoa văn. Hắn cảm giác những này hoa văn có chút khiếp người. Mà là có một loại nói không được quen thuộc, mùi vị. Đạo lăng không có loạn tưởng. Không ngừng thôi diện lưỡi búa này trên hoa văn. Hắn cảm giác đem những này hoa văn toàn bộ nhìn thấu. Ở biến hóa ra, phỏng chừng sẽ là thần thông xuất hiện thời điểm mà nay những này hoa văn phi thường phức tạp. Đạo lăng thôi diễn phi thường chậm chậm, bất quá cũng còn tốt chính là lưỡi búa trên khắc lại hoa văn không nhiều. Đạo lăng khí tức từ từ có chút lạnh lẽo, hai con mắt của hắn bên trong cảnh tượng ngập trời, có tầng tầng hư không nát tan tình cảnh. Tựa hồ muốn vỡ vụn này càn khôn đại địa, cùng lòng hình đại phách phi thường tương tự. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Cảm giác chiêu thức này cùng lòng hình đại phách có chút tương đồng mùi vị. Thế nhưng ý nghĩa không giống. Hắn thôi diễn tốc độ trong nháy mắt thêm nhanh hơn rất nhiều lần. Lấy lòng hình đại phách quan sát những này hoa văn. Rất nhanh hắn đem những này hoa văn tổ hợp lại với nhau. Oanh, đất trời rung chuyển, quỷ khóc thần hào, đáng sợ một màn hiện ra ở đạo lăng trong lòng. Hắn nhìn thấy quần sơn sụp đổ, vạn vật héo tàn, sinh linh đẫm máu khủng bố hình ảnh. Cảnh tượng như thế này quá mức kinh người, bởi vì kinh người chính là... Đây là trên vòm trời có một đạo kinh thế ánh búa cắt ra càn khôn. Liền gấp như vậy tốc bạo phát mà tới. Phàm là bạo phát khu vực. Thổi lên cuồng phong mưa to. Này quần sơn bị ép sụp. Này đại địa đều sụp ra. Này Lam Thiên đã biến thành đáng sợ đại hắc động. Đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn cảm giác này một đạn ánh búa giết vào trong lòng chính mình. Hắn thật giống bị vạn thanh thần phủ đánh giết thân thể. Đây là một loại không phải người ở dằn vặt. Thế nhưng đạo lăng mạnh mẽ chống tới được. Hắn từng trải quá nhiều sự sống còn. Từng trải vô cùng đau khổ. Mà là từng trải chuẩn thánh huyết tàn khốc luyện thể. Này vạn thanh thần phủ giết ở trên nhục thể. Đạo lăng tựa hồ lại trở về tình cảnh đó. Từng trải đáng sợ rèn thể. Vì cùng võ đế một trận chiến. Song quyền của hắn đại lực nắm chặt. Cả người nổi gân xanh. Hắn ở chịu đựng loại này đáng sợ tôi luyện. Ồ, tiểu tháp chú ý tới tình cảnh này. Hắn nghi ngờ không thôi tự lẩm bẩm. Làm sao biết, loại tầng thứ này tôi luyện không phải là phổ thông chí bảo nên có. Lẽ nào tiểu tử này được một ít đặc thù truyền thừa? Tiểu tháp tự lẩm bẩm, cũng không dám quấy nhiễu đạo lăng. Cơ duyên như thế này quá mức hiếm thấy. Cần trải qua rất nhiều tôi luyện mới được. Không phải là dễ như ăn cháo liền có thể kiên trì trụ. Cùng tiểu tháp suy đoán gần như. Này vạn thanh thần phủ đánh giết thân thể chỉ là bước thứ nhất. Đạo lăng vượt qua đi tới. Khóe miệng mới ra hiện nụ cười thời điểm. Hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác một khẩu thần phủ từ trên trời giáng xuống. Như là một khẩu sát kiếm. Trong nháy mắt huyền đi. Hướng về ý chí của hắn đánh giết mà đi. Đạo lăng hai tay rung động. Mi tâm vạn vẹo. Nguyên thần đều muốn nổ tung. Hắn cảm giác ý chí bị một khẩu thần phủ đánh giết. Muốn đem hắn ý thức xé nát. Đạo lăng ngơ ngác. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên cần như vậy hà khắc yêu cầu. Bởi vì một khi chịu đựng loại ý chí này đánh giết thất bại, nhất định sẽ bị đánh chết. Đạo lăng không dám có tựa hồ qua loa. Hắn bảo nguyên thủ nhất, thủ vững bản tâm, chịu đựng loại ý chí này đánh giết. Đạo lăng cảm giác đầu rất nặng nề, trầm trọng đều muốn nổ tung. Hắn đều nghĩ đem đầu của mình đánh nát. Loại này một loại rất đáng sợ tôi luyện, đau đến không muốn sống, hận không thể lập tức chết ngay đi, tâm mạt đều cho lão tử cút ngay, ai cũng không thể loạn ta bản tâm cùng ý chí. Đạo lăng ở trong lòng rít gào, hắn bản tâm đang tăng cường, không ngừng áp chế thoan đi ra tâm ma, những này tâm ma thật giống ở nói với hắn, nhanh chóng tự sát đem. Bởi vì chết rồi so với sống sót muốn ung dung, thống khổ, phi thường thống khổ, tâm ma đều muốn áp chế lại đạo lăng lý trí. Tay của hắn thậm chí đều muốn giơ lên. Đây là muốn tự giết tiết tấu. Bởi vì thần phủ đánh giết tốc độ càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng tàn nhẫn. Đạo lăng đều sắp không kiên trì được nữa. Mỗi một phần mỗi một khắc đều giống như quá trăm nghìn năm. Đạo lăng cũng cảm giác mình bị đánh thành cặn bã. Hắn ở vô biên luyện ngục chung du đi. Ở sinh tử bên trong bồi hồi. Hắn vừa đi vừa nghỉ. Hắn nhìn thấy chính mình chết rồi. Thế nhưng hắn lại cảm giác mình còn sống sót. Mơ mơ hồ hồ. Đạo lăng đối với một sống một chết tà ảo diệu lĩnh ngộ càng cao thâm hơn cùng đáng sợ. Hắn tựa hồ thoát biến, ý chí phi thường khủng bố, tinh thần đều tăng cường rất nhiều. Tiểu tử này đến cùng ở từng trải cái gì, kém chút chết đi. Tiểu tháp nghi ngờ không thôi nói rằng, nếu không là ngẫu nhiên xúc động âm dương trưởng bên trong sinh tử hàm nghĩa, hắn sẽ chết. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Đáng ghét, lại vẫn không kết thúc. Tiểu tháp khiếp sợ, đây là cái gì truyền thừa? Lẽ nào này búa lớn là đặc thù bảo vật? Đạo lăng kinh hãi vẻ, cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác bị năm lôi náo động, bởi vì trên vòm trời đánh xuống một đạo đáng sợ ánh búa, muốn tiêu diệt tuyệt hắn sinh cơ. Đây là một loại không thể chống lại khí thế. Một khi chống đối liền bị đánh thành tro. Đáng ghét, tại sao ta cảm giác cùng bò lên trên thông linh tháp tầng thứ 10 có chút tương tự. Rất đáng tiếc loại tình cảnh này ta đã trải qua. Không cái gì đều hù chết ta. Không cái gì có thể dọa ta. Đạo lăng ở trong lòng rít gào. Hắn tinh khí thần ở phun trào. Không nhìn những này diệt thế thần uy. Cuối cùng hắn siêu thoát rồi. Hắn xông lại đây. Thế nhưng cả người đều là mồ hôi lạnh. Đối với tiểu tháp rít gào. Tiểu tháp đây rốt cuộc là thần thông nào? Ta kém chút bị giết chết. Hừ, tiểu tử ngươi còn muốn cảm tạ ta. Lần này truyền thừa tuy rằng nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng ngươi cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Tiểu tháp hừ nói. Chỗ tốt gì? Đạo lăng cau mày. Ngươi vừa mới đến đáy được một môn thần thông nào? Tiểu tháp cũng hiếu kỳ vô cùng. Nghe vậy, đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn nói ra, là một môn phủ toái càn khôn thần thông. Phủ toái càn khôn đáng sợ nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đầu tiên môn thần thông này cùng long hình đại phách là có quan hệ. Mà là cái này cũng chưa tính. Này đệ nhị môn thần thông có thể phối hợp chiếc búa lớn kia chí bảo phát động tuyệt cường thần uy. Đây là một môn đặc thù truyền thừa, phi thường khủng bố. Đạo lăng cũng không nghĩ tới ngẫu nhiên dĩ nhiên thu được một môn như vậy nghịch thiên thần thông. Làm sao có khả năng? Tiểu tháp khiếp sợ, thất thanh rít gào, làm sao có khả năng? Thần phủ một mạch truyền thừa làm sao còn có? Cái này không thể nào. Tiểu tháp không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đạo lăng tao ngộ tôi luyện. Nó cảm giác thấy hơi khả năng. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tiểu tháp như thế rít gào. Lẽ nào này thần thông rất quan trọng? Mà ngay vào lúc này, toàn trường uy thế bỗng nhiên tản đi. Thần điện thánh tử cùng tất phương chính gánh gian nan hiểm ác đi vào trong đẩy mạnh. Gặp phải tình cảnh này, hai người bọn họ khiếp sợ không gì sánh được. Uy thế tản đi, này biểu thị có người thông qua thử thách. Hết chương.